Thập niên 60 gả cho đầu bếp. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày chọn heo con, suýt nữa đã nói rõ với Vương Vĩnh Thuận rằng đó là vì Vương Anh. Ông ta cũng vỗ ngực hứa rằng sẽ chăm sóc tốt cho cháu gái của mình. Cách chăm sóc tốt mà ông ta nói đấy sao? Lúc này, cơn giận trong lòng Điền Hữu Phúc đã tích vào lồng ngực. Đi, bảo Vương Vĩnh Thuận mau nhanh chân cút về đây cho tôi. Nói cho ông ta biết, nếu ông ta cố tình chạy chậm một chút, tôi lập tức gọi dân quân còng tay lại. Điền Hữu Phúc không dám nhìn vết thương của Vương Anh. Tay áo của cô đã bị Lý Xuân Quyên đánh đến rách. Nhưng không ai trong số những người vây quanh cô quan tâm. Chẳng qua là bởi vì Vương Anh quá gầy. Da thịt bên trong ống tay áo rách có màu đen vàng như màu cành cây. Ngoài một vết máu do vừa bị đánh, còn có một số vết bầm tím trên đó. Nhìn thoáng qua có thể biết không ngày một ngày hai. Đi, nhét vào miệng Lý Xuân Quyên. Vừa rồi đa số những người tới đều là đàn ông. Nhưng hiện tại tin tức đã truyền ra. Rất nhiều phụ nữ và người già cũng đi theo. Người già mềm lòng, phụ nữ lại càng dễ mềm lòng. Thấy Vương Anh nhí nhảnh như vậy, sáng nay còn thật thà, ngoan ngoãn đi theo sau chị họ lên thị trấn. Bây giờ đã bị đánh thành bộ dạng đáng thương như vậy. Không cần ai nói ra cũng biết trong lòng đều chán ghét Lý Xuân Quyên. Ngay lập tức, một người phụ nữ lấy ra một mảnh vải bẩn từ bếp và nhét nó vào miệng của bà ta. Cô bé coi bà là bác của mình mà không ngờ lòng dạ của bà độc ác như thế. Phi, cái thứ gì thật bẩn. Người có thù với Lý Xuân Quyên trong đại đội là Ngô Quế Hoa lập tức lôi Lý Xuân Quyên ra để mắng mỏ. Bà mà cũng xứng làm mẹ sao? Bà đối xử với cháu gái ngươi như vậy không thấy hổ thẹn sao? Bà không sợ lúc xuống dưới đó không có cách nào giải thích với cha mẹ của người ta sao? Điền Hữu Phúc nghe thấy bà ta nói có chút không thích hợp. Nên anh ấy nhanh chóng gọi lại. Trên trời dưới đất cái gì? Chúng ta theo chủ nghĩa duy vật nên không tin vào điều đó. Ngô Quế Hoa vô cùng tức giận. Không biết có nghe lọt tai lời anh ấy nói hay không mà cứ túm lấy Lý Xuân Quyên mà mắng mỏ. Lý Xuân Quyên vẫn còn bàng hoàng. Cái này không đúng, là Vương Anh đập đồ vật. Mấy thứ này trong nhà cái gì không phải dùng tiền mua. Vì sao những người này vừa mở miệng liền mắng bà ta? Nhưng lúc này bà ta không thể phản bác gì. Miệng bị bịt chặt, chỉ có thể nhìn một đám phụ nữ vây quanh Vương Anh mà quan tâm. Vương Anh lúc này cũng ngừng rơi nước mắt. Tiếp tục khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Cô vẫn còn muốn tố khổ cơ. Cô còn chưa kịp suy nghĩ xong đã thấy bác Hai Điền khập khiễng đi tới. Bác Hai Điền lo lắng đổ mồ hôi. Vừa rồi ông ta vừa đưa Thạch Đầu về nhà Hữu Phúc. Khi quay lại thì nghe nói Lý Xuân Quyên muốn đánh chết Vương Anh nên vội vàng chạy tới đây. Trực giác của ông ta cảm thấy chuyện hôm nay có liên quan đến việc Vương Linh Linh đang bất tỉnh. Bác Hai Điền gấp đến mức không thở được. Ông ấy liền giải thích với Điền Hữu Phúc. Hữu Phúc à, Linh Linh bị ngất xỉu vì hôm nay Thạch Đầu bị kẹt viên kẹo trong khí quản. Vương Anh chỉ dùng tay ấn ngực thằng bé để lấy viên kẹo. Làm cho viên kẹo rơi ra trúng vào huyệt đạo trên thái dương của Linh Linh khiến con bé ngất đi. Dù sao chuyện này Vương Anh cũng không có lỗi gì. Cách chương.